Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 38, gán nợ. Gocchuyenaudio.com. Đêm khuya kết thúc công việc trở lại khách sạn, chụp một ngày diễn Tần Trầm rửa mặt xong ra tới, cũng không có ở sofa hoặc chê y giường thấy Mỗ Chỉ Miêu, mà bức màn bên kia lại truyền đến bàn phím, xoạch xoạch thanh âm Tần Trầm còn mang theo nhiệt khí tay vén lên bức màn, liền thấy Hứa Giản chính ngồi xổm máy tính chê y bàn máy tính mở ra Hứa Giản ở gõ bàn phím, trải qua nhiều lần luyện tập hắn đánh chữ tốc độ cùng chuẩn xác suất đều tăng lên không ít. Màn hình máy tính quang chiếu vào Hứa Giản chê y mặt Tần Trầm mạc danh từ hắn kia trương mâm giống nhau viên miêu chê y mặt nhìn ra nghiêm túc cùng nghiêm túc. Tần Trầm dư quang nhìn lướt qua, nặc đại chê y màn hình là khung chat ghi chú là đậu bổn đậu, nhướng mày Tần Trầm âm thầm suy đoán. Này ghi chú danh, đối phương là cái nữ hài tử. Chẳng lẽ là bạn gái? Kéo qua bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, Tần Trầm nhìn nghe thấy động tĩnh quay đầu Hứa Giản hỏi. Cùng bằng hữu nói chuyện phiếm đâu? Thấy là Tần Trầm, Hứa Giản thở dài nhẹ nhõm một hơi, một bên ở trong lòng phun tào hắn đi đường không có thanh âm giống miêu giống nhau, một bên gật đầu. Tần Trầm lại hỏi, bạn gái, hắn lời nói rơi xuống, mèo trắng đầu cùng cái đuôi cùng nhau riêu, phủ định ý tứ không cần quá rõ ràng. Nâng chảo ấn xuống phím Enter gửi đi tin tức Hứa Giản giật giật chính mình cũng không rõ ràng cổ, sau đó quay đầu xem Tần Trầm. Miêu, bạn gái, tưởng cái gì đâu, nếu là Trần Đậu Đậu biết chính mình bị Tần Trầm trở thành nữ nhân, khẳng định sẽ tức giận đến tại chỗ dậm chân. Biết chính mình hiểu lầm, Tần Trầm nói, bởi vì thường thấy ngươi cùng hắn nói chuyện phiếm, Tần Trầm cảm thấy Hứa Giản đều thành miêu còn muốn gian nan đánh chữ cấp kia kêu, đậu bổn đậu, phát tin tức kia người này với hắn mà nói, khẳng định rất quan trọng. Nghe xong Tần Trầm nói, Hứa Giản hơi hơi nghiêng đầu xem hắn, trong mắt kia ý tứ, có sao? Biến thành miêu sau Hứa Giản hoạt động giải trí thiếu rất nhiều, hắn tuy rằng không tính là võng nghiện thiếu niên, nhưng cũng có tuổi trẻ người bệnh chung. Di động không rời thân, phía trước cố kỵ Tần Trầm, hắn dùng cái máy tính đều là trộm sờ, hiện tại hắn rốt cuộc có thể quang minh chính đại mà lên mạng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho nên trở lại khách sạn phía sau cửa chỉ cần không người ngoài, Hứa Giản đều sẽ dùng chê y máy tính một chút võng. Tần Trầm chuyên môn vì hắn mua dùng để đánh chữ giao lưu notebook nhưng Hứa Giản cảm thấy notebook tự mang bàn phím không dùng tốt cho nên hắn dùng khách sạn đài thức số lần so notebook còn nhiều. Bất quá nếu nói tới đây, Hứa Giản sau này lui một bước sau đó dùng móng vuốt vỗ vừa rồi hắn ngồi địa phương, một mặt chụp một mặt đối với Tần Trầm kêu. Miêu, miêu miêu, ngươi lại đây nơi này. Hứa Giản liền miêu mang chụp Tần Trầm tưởng không hiểu hẳn ý tứ đều khó chân dài hơi dùng một chút lực liền người mang ghế dựa cùng nhau lướt qua đi. Cũng không biết là cố ý vô tình Tần Trầm dưới chân lực đạo nhất thời tịch thu trụ, hắn cả người về phía trước khuynh cùng Hứa Giản tới cái gần gũi mặt đối mặt. Tần Trầm cái mũi ly Hứa Giản không đủ nửa tấc một người một miêu liền kém mặt dán mặt. Nhìn chính mình trước mặt này trương đột nhiên phóng đại mặt Hứa Giản hô hấp cứng lại. Gocchuyenaudio.com Ngắn ngồi trinh lăng sau, Hứa Giản nâng lên hai chỉ trước trường hồ thượng Tần Trầm hai bên gương mặt, sau đó dùng sức ra bên ngoài đẩy. Miêu miêu, ta là kêu ngươi lại đây một chút nhưng cũng không cần thấu như vậy gần đi. Hai người khoảng cách là thật sự thân cận quá, gần đến Hứa Giản có thể rõ ràng mà số thanh đối phương căn rõ ràng lông mi âm thầm chửi thầm. Một đại nam nhân, lông mi như vậy trường làm cái gì? Lông mi tinh sao, Tần Trầm bị Hứa Giản đẩy kéo ra hai người khoảng cách trong mắt còn mang theo cười từ từ mở miệng. Xin lỗi, không nắm giữ hảo lực đạo, nhìn Tần Trầm kia trương không có nửa điểm xin lỗi mặt Hứa Giản. Ta hoài nghi ngươi vừa rồi là cố ý, nhưng không chứng cứ. Vừa rồi trong nháy mắt kia, Hứa Giản đều hoài nghi Tần Trầm sẽ trực tiếp đâm phiên hắn, trong phút chốc hắn trong lòng liền thoát đi đâm miêu hiện trường lộ tuyến đều quy hoạch hảo. Một người một miêu đối diện vài giây, cuối cùng vẫn là Hứa Giản dẫn đầu bại hạ trận tới, hắn đi đến con chuột chỗ, nâng chảo đi lay con chuột thượng vòng lăn, hướng lên chê y phiên hắn cùng Trần Đậu Đậu lịch sử trò chuyện. Thấy Hứa Giản dùng không linh hoạt thịt lót nắm giữ so với hắn hai chỉ miêu chảo thêm lên còn đại con chuột Tần Trầm lại không có nửa điểm tưởng hỗ trợ ý tứ, dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn bận việc. Di động con trò click mở tìm đọc càng nhiều lịch sử tin tức sau, Hứa Giản lại hướng lên chê y phiên, một bên phiên một bên nhìn chằm chằm màn hình cuối cùng ngừng ở nơi nào đó bất động. Hứa Giản quay đầu ý bảo Tần Trầm xem màn hình, Tần Trầm toàn bộ hành trình chú ý Hứa Giản động tác thấy vậy nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy hắn đem con chuột con trò ngừng ở lịch sử trò chuyện chung, một vạn khối, ba chữ thưởng. Tần Trầm nhìn kỹ một lần, liền thấy Hứa Giản chủ động nhắc tới phía trước mượn đậu bổn đậu kia một vạn khối tuy rằng đối phương tỏ vẻ hắn không vội dùng, nhưng Hứa Giản vẫn là nói sẽ ở gần nhất mấy ngày còn. Này, tin tức gửi thư tín thời gian biểu hiện là 2 ngày trước. Tần Trầm hiểu rõ, hỏi. Người phía trước nói 1 vạn khối chính là hỏi hắn mượn. Hứa Giản gật đầu ân nột. Cùng Tần Trầm nhắc tới này 1 vạn khối, Hứa Giản kỳ thật cũng rất ngượng ngùng. Tần Trầm đối hắn có đại ân, này trận hắn ăn, trụ, dùng tiền thêm lên đều so cái này con số nhiều, theo lý thuyết hắn không nên hỏi lại Tần Trầm đòi tiền. Như vậy có vẻ hắn đặc vô tâm không phổi, nhưng Hứa Giản cũng không có biện pháp, hắn biết Trần Đậu Đậu kinh tế điều kiện, 1 vạn khối đối Trần Đậu Đậu tới nói không tính nhiều, nhưng cũng không ít. Hơn nữa Trần Đậu Đậu lại là một cái tồn không được tiền, Hứa Giản lo lắng hắn đem này số tiền mượn cho chính mình, trì hoãn lâu rồi không còn hắn không có tiền dùng, lại ngượng ngùng hướng chính mình mở miệng đề. Cho nên Hứa Giản tưởng sớm một chút còn hắn, Hứa Giản cũng nghĩ kỹ rồi, chờ hắn lần sau biến trở về người, hắn liền có thể nắm chặt thời gian đi bổ làm các loại giấy chứng nhận thẻ ngân hàng, chờ lúc ấy hắn liền có thể đem tiền trả lại cấp Tần Trầm. Thậm chí hắn bắt biến hồi người cũng có thể dùng miêu thân tiếp quảng cáo còn tiền. Hứa Giản tưởng giải thích bất quá hắn điểm xong đầu sau thịt lót mới vừa gặp phải bàn phím muốn đánh tự, liền nghe Tần Trầm mở miệng nói. Gocchuyenaudio.com, hành, ngươi làm hắn đem số thẻ hoặc tài khoản phát lại đây, ta giúp ngươi đem tiền chuyển cho hắn. Hứa Giản móng vuốt một đốn cuối cùng vẫn là dùng một chảo đạn đánh chữ. Sẽ trả lại ngươi, đánh xong sau Hứa Giản quay đầu, miêu mặt nghiêm túc mà xem Tần Trầm, còn nặng nề mà gật gật đầu, kia ý tứ. Ta khẳng định sẽ trả lại ngươi. Xem chế y màn hình một chữ một cái ra bên ngoài băng, Tần Trầm cười, mở miệng hỏi. Còn cái gì, ngươi lại không nợ ta, đừng quên ngươi lần trước chụp miêu lương quảng cáo phí còn ở ta nơi này, chờ ngươi lần sau phương tiện ta cùng nhau chuyển cho ngươi. Hứa Giản nghe vậy chạy nhanh lắc đầu, đánh chữ, không cần. Tần Trầm hơi điều dơ lên ân, một tiếng. Hứa Giản lại bổ sung, dưỡng ta cũng rất phí tiền. Hứa Giản kệ ý tứ Tần Trầm dưỡng hắn cũng rất phí tiền, kia quảng cáo phí liền không cần cho. Thấy Hứa Giản này một câu, Tần Trầm đầu tiên là sừng sốt một cái chớp mắt, theo sau vui vẻ, giơ tay giúp hắn thuận chê y lưng mau chế nhạo. Quảng cáo phí là ngươi kiếm tự nhiên phải cho ngươi, yên tâm, ngươi còn ăn không nghèo ta, dưỡng một cái ngươi ta vẫn là nuôi nổi. Hứa Giản nghe xong ngẩng đầu xem hắn, còn một tiếng không miêu đâu, Tần Trầm lại cười bổ sung. Đương nhiên, ngươi nếu là trong lòng thật sự băn khoăn, có thể lấy thanh gán nợ. Nghe đến đó Hứa Giản nháy mắt chừng lớn mắt, nhanh chóng đứng dậy từ Tần Trầm trong tay tránh thoát, không dám tin tưởng lại cẩn thận mà nhìn hắn. Miêu, lấy thân gán nợ, miêu ra ta nhưng bán manh không bán thân. Còn có, người trước mặt chính là một con đơn thuần mèo con, người cái biến thái mao nhung khống trong đầu mỗi ngày rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Liền miêu đều không buông tha, trong tay mềm mại xúc cảm đột nhiên biến mất, Tần Trầm lực khó hiểu mà vọng Hứa Giản, đối diện thượng đối phương tràn đầy đề phòng mắt mèo. Đốn vài giây, Tần Trầm hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, Hứa Giản là hiểu lầm, không biết nên khóc hay cười mà đem chính mình phía trước nói xong. Ngươi mỗi ngày nhiều miêu vài tiếng cho ta nghe cũng đúng. Hứa Giản lại lui về phía sau vài bước xem Tần Trầm ánh mắt càng phức tạp. Lấy thân gán nợ còn chưa đủ, ngươi thế nhưng còn muốn ta miêu cho ngươi nghe. Biến thái, nhìn Hứa Giản ánh mắt, Tần Trầm liền biết đối phương vẫn là không có lý giải chính mình ý tứ, chỉ phải nói. Ta nói chính là thanh âm thanh, không phải thân thể thân. Hứa Giản sửng sốt, miêu miêu, thanh âm thanh, giơ tay chọc một chút ngây dại Hứa Giản chán, Tần Trầm cũng cảm thấy buồn cười. Người đầu óc mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn đâu. Tần Trầm cảm thấy Hứa Giản não động quá mức lớn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói nên nói cái gì tới phun tào hắn thoát cương não động. Bị chọc chán Hứa Giản cân não rốt cuộc chuyển qua tới. Miêu ta hiểu lầm. Không khí nhất thời phi thường xấu hổ, đối thượng Tần Trầm cười như không cười trêu chọc ánh mắt Hứa Giản chỉ nghĩ tại chỗ biến mất. Đang lúc Hứa Giản xấu hổ đến tưởng móng trái dẫm hữu trường thời điểm, hắn lại nghe Tần Trầm từ từ mở miệng nói. Bất quá liền tính ngươi tưởng báo ân tưởng lấy thân trả nợ kia cũng đến chờ ngươi biến trở về người lại nói ta khẩu vị không ngươi tưởng như vậy trọng. Hứa Giản, ta mới không có tưởng lấy thân báo ân, đều nói miêu ra chỉ bán manh không bán thân. Gocchuyenaudio.com Xem đã hiểu Hứa Giản bi phẫn tiểu biểu tình, Tần Trầm trong lòng nhẫn cười, chê y mặt lại nghiêm trang trấn an sắp tạc mau miêu. Nói giỡn, Hứa Giản, một chút đều không buồn cười. Nhìn xem vân đạm phong khinh phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh Tần Trầm, nghĩ lại phản ứng như thế đại chính mình, Hứa Giản. Liền rất khí, Hứa Giản cảm thấy Tần Trầm là cố ý trêu cợt chính mình, càng nghĩ càng giận cuối cùng hắn không cam lòng tự giác hung ác mà hướng Tần Trầm ngao hai giọng nói. Nghe Hứa Giản nãi hung mèo kêu, Tần Trầm không có chút nào bị Whatsapp đến, trong lòng còn cảm thấy rất đáng tiếc. Đã quên ghi hình, thất sách, ở Hứa Giản để qua kia 10.000 khối lúc sau, Tần Trầm đêm đó liền đem tiền cấp Trần Đậu Đậu chuyển qua đi. Hứa Giản hỏi Trần Đậu Đậu muốn số thẻ tin tức vẫn là Tần Trầm giúp đánh tự. Miêu Miêu đánh chữ đích xác thực manh, lại rất khảo nghiệm kiên nhẫn, cho nên cuối cùng Tần Trầm đại lao. Một bên bị ghét bỏ đánh chữ chậm Hứa Giản cúi đầu đánh giá chính mình mang màu hồng phấn thịt lót, trong ánh mắt rất có điểm hận sắt không thành thép ý vị. Ta này không biết cố gắng móng vuốt a, lấy thân gán nợ, sự kiện qua đi ngày thứ ba, Tần Trầm thu được Đường Ly tin tức nói hắn ngày mai muốn tới hắn đóng phim thành thị đi công tác xử lý chút việc thuận tiện lại đây thăm thăm Tần đại ảnh đế ban, hỏi Tần Trầm có cần hay không hắn mang cái gì. Tần Trầm vốn định nói cái gì cũng không thiếu, kết quả rũ mắt thấy chính mình bên người mèo trắng, nháy mắt lại sửa lại chú ý, hồi. Giúp ta mang một cây đậu miêu bồng. Trưa hôm đó, Hứa Giản nhìn ở chính mình trước mắt hoàng đậu miêu bồng, cười đến vẻ mặt sán lạn, trong miệng còn không dừng kêu, sữa bò, xa lạ nam nhân, vẻ mặt mộng bức quay đầu xem Tần Trầm. Này ai, Hứa Giản bị này xanh mượt đậu miêu bồng hoàng đến quáng mắt. Tần Trầm rắt khóe miệng đối Hứa Giản nói. Đây là ta bằng hữu Đường Ly tới thăm ban, Đường Ly chính nghi hoặc chính mình có phải hay không mua một cái giả đậu miêu bồng, như thế nào lung lay lâu như vậy sữa bò một chút phản ứng đều không có, nghe xong Tần Trầm đột ngột giới thiệu sau mọi nơi nhìn, thấy không người khác sau không cởi bỏ khẩu. Người ở với ai nói chuyện đâu, Tần Trầm hồi, ta miêu, Đường Ly hoài nghi chính mình lỗ tai ra vấn đề, ai, tác giả có lời muốn nói. Giản miêu thế đạo gian nan, đều có người đánh miêu chú ý, rộng sợ ôm chặt chính mình cái đuôi. JPG, Tần Sạn phân quan, tính, việc này chờ ngươi biến trở về người lại nói, cách chương.